Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55, không phải nói Vinh Quy săn đội đội trưởng tê liệt sao? Không thể nào, nhìn không phải hảo hảo sao? Ngươi biết cái gì, ta có một cái thân thích, ta gì cả nhi tử bằng hữu tỷ tỷ bạn trai, tỉnh lược 1000 tự. Ở sân giả đại sảnh công tác, nghe nói Vinh Quy khả năng muốn giải tán, thiệt hay giả? Này tin tức chuẩn xác sao? Mặt khác khách nhân tỏ vẻ hoài nghi, thật sự là nhà hắn thân thích có điểm quá xa. Đương nhiên chuẩn xác, bọn họ đội không phải có một cái thổ hệ dị năng giả sao? Nghe nói gia nhập khác đội, nếu không phải muốn giải tán, hảo hảo làm gì vội vã gia nhập khác săn đội. Mọi người trầm mặc một hồi, một người khách nhân còn nói thêm, ta xem không nhất định, bên ngoài không phải nói Lăng đội trưởng tê liệt sao, hiện tại hắn hảo hảo đứng ở này đâu, này nói như thế nào? Ếch, điều này cũng đúng, ta quan tâm chính là Lăng đội trưởng sẽ không cũng là tới mua điểm tâm đi. Không thể nào, Lăng đội trưởng người như vậy sẽ thiếu năng lượng sao? Hắn vừa rồi nói là tới tìm lão bản, đi, không phải là muốn bao hôm nay năng lượng điểm tâm đi. Một người khách nhân lo lắng hỏi, sẽ không, lão bản nương đều đáp ứng rồi, lần trước điền ra tới cũng chưa thành công, yên tâm đi, vậy là tốt rồi. Lăng Vũ đem bọn họ nói một câu không lậu nghe xong, bất quá lại biểu hiện giống như bọn họ nói không phải hắn giống nhau. Ngươi nhận thức ta? Lăng Vũ nhàn nhạt hỏi. Kỳ thật đều là vô nghĩa, nghe được bên ngoài thảo luận liền biết, nhận thức hắn có cái gì hảo kỳ quái. Bất quá Trương Đình kích động lại một chút cũng không giảm, đỏ mặt có chút nói năng lộn xộn nói, ta, ca là Trương Võ. Thật sự là ngày thường bọn họ rất ít cùng Lăng Vũ đội viên tiếp xúc, càng đừng nói Lăng Vũ, bởi vì Lăng Vũ ngay từ đầu liền nói quá, quản hảo bọn họ người nhà, không thể cho bọn hắn đội chọc phiền toái. Lăng Vũ, Nga, đồ tham ăn muội muội. Không ấn tượng, ngài là tới mua điểm tâm sao? Trương Đình hoãn hoãn lại hỏi. Không phải, hắn là tới tìm làm điểm tâm người. Nói ngươi nói thẳng ra tới sẽ chết sao? Một hai phải nói như vậy ngắn gọn. Kia ngài đây là, Trương Đình nghi hoặc, tới này không mua điểm tâm còn có thể làm gì? Tìm Ninh Tố, Lăng Vũ tiếp tục phát huy hắn ngắn gọn câu nói. Nga, tìm Ninh sư phó, ngài muốn tìm Ninh sư phó sao? Trương Đình cho rằng nghe lầm đâu, nàng như thế nào cũng không có biện pháp đem Ninh Tố cùng Lăng Vũ liên tưởng đến cùng nhau. Đối nàng tới nói Ninh Tố tuy rằng đỉnh không dậy nổi, bất quá ly các nàng vẫn là rất gần. Đồng dạng là người thường, hơn nữa Ninh Tố ngày thường biểu hiện cũng thực dễ nói chuyện, mà Lăng Vũ đối nàng tới nói có chút xa xôi. Tuy rằng chính mình ca ca là hắn đội viên, nhưng hắn trước nay bất hòa bọn họ giao tiếp, thậm chí liền mặt đều chỉ là rất xa gặp qua mà thôi. Trương Đình nhìn đến Lăng Vũ gật gật đầu, được đến khẳng định đáp án sau, tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là mơ mơ màng màng liền đáp ứng rồi. Nói, ta đây đi giúp ngươi tìm, ngươi chờ một lát một chút. Nói xong vội vã chạy tới sau bếp, hoàn toàn quên mất Lý Thanh Thanh công đạo nàng. Có người tới tìm Ninh Tố giống nhau từ chối, có lẽ thông chi bọn họ, Ninh sư phó, người không tới thanh tới trước. Có thể thấy được Trương Đình có bao nhiêu cấp, liền sợ Lăng Vũ chờ lâu lắm mà đi Ninh Tố kỳ quái. Ngày thường rất trầm ổn một cái cô nương, hôm nay như thế nào kích động như vậy? Chẳng lẽ là ra cái gì đại sự? Làm sao vậy? Đem ngươi cấp. Ninh Tố tay cũng chưa dừng lại. Mau, mau cùng ta đi ra ngoài. Trương Đình vội vàng nói. Làm sao vậy? Ngươi chậm rãi nói, bên ngoài có người tìm ngươi. Ngươi biết là ai sao? Là Lăng đội trưởng. Lăng đội trưởng ngươi biết không? Chính là Vinh Quy Săn đội đội trưởng. Đình, Ninh Tố đánh gậy Trương Đình lại nhảy. Ta biết hắn là ai, cũng biết hắn vì cái gì tới tìm ta. Cho nên, không cần này cũng kích động. Ok, Ninh Tố so cái thủ thế. Ninh sư phó, ngươi thế nhưng nhận thức Lăng đội trưởng. Trương Đình không thể tin được trừng lớn đôi mắt nhìn Ninh Tố. Nhận thức hắn có cái gì kỳ quái? Được rồi, ta vội vàng đâu, làm hắn vào đi. Ninh Tố nói xong lại chuyển qua đi xoa nàng mặt. Trong lòng nói thầm, Lý Thanh Thanh phu thê hẳn là không ngại nàng phóng cá nhân đến sau bếp đến đây đi. Theo sau lại tưởng, Lăng Vũ người này, khẳng định là tới tìm nàng muốn ăn. Vì thế trong tay cục bột xoa càng nhanh. Trương Đình lại ngây ngốc đứng không phản ứng lại đây. Trong lòng không ngừng lặp lại Ninh Tố nói. Làm hắn tiến vào. Nàng không nghe lầm đi. Làm Vinh Quy Săn đội đội trưởng tiến vào cái này làm điểm tâm sau bếp. Hơn nữa Ninh sư phó ngữ khí có phải hay không có cái gì không đúng. Có phải hay không quá không coi trọng. Quá tùy ý. Ninh Tố cầm trong tay cục bột xoa hảo. Động thủ chuẩn bị chính mình cấp Lăng Vũ làm bánh kem. Xoay người mới phát hiện Trương Đình còn không có đi ra ngoài. Vì thế nghi hoặc hỏi. Trương Đình, ngươi làm sao vậy? Còn không ra đi? À, quên mất, Lăng đội trưởng còn ở bên ngoài đâu. Vì thế phong giống nhau chạy đi ra ngoài. Ninh Tố nhún nhún vai. Không thể hiểu được. Gặp được Lăng Vũ liền cái trầm ổn nữ hài đều choáng váng. Tấm tắc, quả nhiên là họa thủy. Không, tai họa, Ninh Tố trong lòng thầm mắng Lăng Vũ. Trong tay động tác lại càng thêm nhanh. Điểm tâm trong phòng vài người vừa rồi đều nghe được Trương Đình nói. Cũng là vẻ mặt kích động, chờ mong nhìn cửa. Bọn họ cũng không có gần gũi gặp qua Lăng Vũ. Đối bọn họ tới nói, Lăng Vũ cái loại này cao cấp dị năng giả là bọn họ đời này đều chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Có thể tiếp xúc gần gũi, quả thực cùng nằm mơ giống nhau. Nếu Ninh Tố biết bọn họ ý tưởng, đại khái trừ bỏ trợn trắng mắt cũng chỉ thừa hết chỗ nói rồi. Trương Đình đi ra ngoài không bao lâu lại lệnh Lăng Vũ vào được. Hơn nữa tiến vào về sau lưu luyến mỗi bước đi đầy mặt không tình nguyện chậm rãi đi ra ngoài. Ninh Tố lại thầm mắng một câu, tai họa, sau đó trừng mắt nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái, đem làm tốt bánh kem phóng tới nướng lò, vài phút sau liền có thể ăn. Chờ, thiếu ngươi nhóm, Ninh Tố đối Lăng Vũ nói, Lăng Vũ mặt vô biểu tình. Trong lòng lại cao hứng Ninh Tố cách làm, còn tính nàng thức thời, biết mục đích của hắn, kia sự kiện, ân, liền ít đi cười nhạo nàng một chút hảo. Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh kích động nhìn Lăng Vũ, nghĩ tới tới lại không dám lại đây bộ dáng. Liền Nguyễn Mân đều thường thường ngắm liếc mắt một cái, nhìn xem Lăng Vũ lại nhìn xem Ninh Tố. Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Các ngươi làm gì đâu. Lại không đem bánh kem lấy ra tới liền phải nướng hồ. Ninh Tố phát hiện Tiền Quang Minh cùng Lâm Xuyên đều không động thủ làm việc. Vì thế nhắc nhở nói. Chính văn chương 89 cái loại này quan hệ. Ai nha. Quên mất Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh phản ứng lại đây. Ở bên ngoài cai đội khách nhân. Đi điểm tâm đi, bọn họ còn chờ đâu. Ninh Tố cấp Lăng Vũ nướng bánh kem là tiểu nhân lò nướng. Là tách ra, bánh kem thực mau cũng nướng hảo. Ninh Tố mang lên bao tay đem bánh kem lấy ra tới. Ngươi là mang đi vẫn là tại đây ăn? Ninh Tố hỏi Lăng Vũ. Tốt nhất cầm chạy nhanh cút đi, ăn không hết lại mang đi. Lăng Vũ phi thường không khách khí nói. Ninh Tố khóe miệng chịu chịu. Đây là có ý tứ gì? Là làm nàng nhiều làm điểm đi. Tuyệt đối là cùng Lăng Vũ ở chung một đoạn thời gian, Ninh Tố cũng học xong nghe hắn lời nói mặt khác ý tứ. Lớn mật hướng chỗ sâu trong tưởng. Muốn nhiều thiếu? Ninh Tố cắn răng hỏi. Lăng Vũ trong mắt ý cười nhanh chóng hiện lên, trong lòng phi thường vừa lòng. Nhìn làm đi. Lăng Vũ dựa vào một bên trên vách tường, hưu nhàn cầm lấy Ninh Tố làm tốt bánh kem, chậm gì gì ăn lên. Ninh Tố, thứ này khẳng định là trả thù, còn không phải là cho hắn để lại một nồi không có năng lượng canh sao? Ăn ít một đốn sẽ chết. Lại nói, nàng không phải vì giúp hắn một tay sao? Bởi vì Lăng Vũ không có phải đi ý tứ, cho nên Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh mới nhanh nhẹn làm khởi sống tới. Muốn mau chóng đem sự làm xong, sau đó đi cùng Lăng Vũ lôi kéo làm quen. Ninh Tố, ha ha, cùng cái khối băng có thể bộ cái gì gần như, chỉ biết càng bộ càng xa. Duỗi trường cổ đội ngũ rốt cuộc nghênh đón năng lượng bánh kem monster, bởi vì cái này bánh kem là dễ dàng nhất làm. Ninh Tố vì có thể làm ra càng nhiều, cho nên cũng chỉ làm này một loại. Liền Lăng Vũ ăn cũng không ngoại lệ. Xếp hàng khách nhân nhưng không có chút nào ghét bỏ. Chẳng sợ mỗi ngày đều là này một loại, bọn họ cũng phi thường nguyện ý đủ mua. Các khách nhân trông mòn con mắt chờ đợi, rốt cuộc chờ tới. Hiện tại khách nhân đã phi thường tự giác xếp hàng, cho nên Lý Thanh Thanh đại đa số thời điểm đều sẽ không ra tới hỗ trợ. Trương Đình cùng Thái Hơi Hơi hai người vội vàng đóng gói mới vừa nướng tốt bánh kem. Xem kia thành thạo động tác liền biết ngày thường không thiếu là mà đi khách nhân bắt được một phần bánh kem sau. Hỏi, muội tử, có thể nhiều mua mấy phần sao? Trương Đình trong tay động tác không ngừng, cũng không ngẩng đầu lên nói. Hôm nay có thể, bất quá muốn làm lại xếp hàng. Xem ra nàng thường xuyên trả lời như vậy vấn đề. Mua được bánh kem khách nhân hậm hực rời đi, bởi vì mặt sau người đã bất mãn. Hắn chính là nhìn đến đội ngũ như vậy trường không nghĩ lại xếp hàng, mới có thể lắm miệng hỏi một câu. Đội ngũ đâu vào đấy tiến hành, mỗi người đều thực tự giác mua xong liền đi. Tưởng lại mua một phần, có thể lại đi từ đầu xếp hàng. Điểm tâm trong phòng như thế nào nghĩ đến muốn tới này đi làm? Lăng Vũ nhìn trong tay xoa cục bột, Ninh Tố hỏi. Nhàn lại nói, ta thiếu tiền, còn không có chính mình phòng ở đâu. Ninh Tố thuận miệng trả lời. Lăng Vũ lại bất mãn nhẹ nhíu hạ mày, hiển nhiên không hài lòng Ninh Tố trả lời. Ở ta kia chủ không hảo sao? Ngươi không thích chúng ta lại mua mặt khác phòng ở là được. Lăng Vũ nghĩ thầm, làm chính ngươi đi ra ngoài trụ, hắn một ngày tam cơm còn có bảo đảm sao? Kiên quyết không đồng ý. Ninh Tố không có phát hiện, Lăng Vũ nói âm vừa ra, nướng trong phòng ba người trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin tưởng. Lăng Vũ phát hiện, cũng biết bọn họ hiểu lầm, nhưng là hắn sẽ giải thích sao? Đương nhiên sẽ không. Vì thế ba người từ trợn mắt há hốc mồm thay đổi tới rồi vẻ mặt cổ quái nhìn Ninh Tố. Bọn họ không dám nhìn Lăng Vũ, hắn khí chàng quá cường. Vừa rồi tưởng hảo cùng Lăng Vũ lôi kéo làm quen lấy cớ cũng bị hắn nói khiếp sợ quên mất. Ninh Tố nghiêm túc xoa mặt, còn muốn cùng phân tâm trả lời Lăng Vũ vấn đề, hoàn toàn không biết người khác hiểu lầm cái gì. Phi thường bình tĩnh trả lời Lăng Vũ nói, Khá tốt, bất quá tổng chủ ngươi kia cũng không hảo đi. Vạn nhất bị người hiểu lầm liền không hảo. Đặc biệt là hôm nay lại đây, ngươi mỹ nữ vị hôn thê, Ninh Tố nói lời này thời điểm mang theo chính mình cũng không biết nhàn. Nhạt toan vị, nướng phòng ba con, chúng ta đã hiểu lầm. Nhưng là, rốt cuộc có phải hay không hiểu lầm ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a. Hơn nữa, mỹ nữ vị hôn thê, bọn họ có phải hay không đã biết cái gì đến không được sự. Trong đầu nháy mắt não bổ vừa ra chân ái tiểu tam xé bức nguyên phối tiết mục. Ngươi để ý cái này, không thẹn với lương tâm money. Lăng Vũ nhướng mày nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái. Ngắn gọn nói, làm ba con xác định bọn họ não bổ không sai. Lỗ tai ước gì có thể duỗi càng dài một chút. Ninh Tố xem Lăng Vũ nhướng mày bộ dáng, còn có nói chuyện ngữ khí liền đại khái biết hắn có ý tứ gì. Còn không phải là nói nàng không có nhìn trộm hắn sợ cái gì hiểu lầm sao? Hừ, nàng liền tính thích Cao Minh Hoài. Không, thích Cao Minh Hoài quá cụ tính khiêu chiến. Thích Lục Đào cũng sẽ không thích hắn cái diện than khối băng mặt. Liền tính lớn lên lại đẹp cũng không thay đổi được hắn ác liệt. Hết chương.